Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 296 hỗn loạn. Chương 296 hỗn loạn. Triệu Hàm Chương cùng Triệu Minh cũng không biết. Lúc này Lạc Dương nguy cấp, Đại Tấn cũng nguy cấp, Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy đánh đến hừng hực khí thế. Cẩu Hy xem như cái quân sự thiên tài, trên chiến trường hắn thắng nhiều thua thiếu, nhưng Đông Hải Vương thế lực khổng lồ, đánh mấy tháng, hắn vẫn là không làm gì được Đông Hải Vương, Cẩu Hy quá lợi hại. Đông Hải Vương đã không thể suy yếu hắn binh lực, cũng không thể xóa sạch hắn uy danh, ngược lại đem chính mình đánh đến kiệt sức, mà Đông Hải Vương thế lực đại, lại tay cầm hoàng đế. Cẩu Hy cũng là có thể đánh bại hắn quân đội, căn bản đoạt không đi địa bàn, càng đừng nói đánh tiến Lạc Dương, cứu ra hoàng đế, cho nên bọn họ hai quân giao chiến hai tháng. Trừ bỏ tiêu hao đại lượng lương thảo cùng binh lính, cùng với làm bị lan đến gần bá tánh càng thêm khốn cùng thất vọng ngoài, không có bất luận cái gì tác dụng, Lưu Uyên thờ ơ lạnh nhạt hai tháng. Thấy bọn họ tựa hồ có mệt mỏi muốn ngưng chiến ý tứ, lập tức nhân cơ hội huy quân Nam Hạ, xông thẳng Lạc Dương mà đến, vốn dĩ đã bị Cẩu Hy đánh đến nản lòng thoái chí, ý chí chiến đấu toàn vô Đông Hải Vương một chút bị trộm ra, lại cấp lại giận, một chút liền ngã bệnh, chủ soái sinh bệnh, đối phía trước chiến sự đem khống liền không như vậy nghiêm khắc. Tấn quân ở Hung Nô Thiết Kỵ dưới liên tiếp bại lui, Cẩu Hy thừa cơ đoạt Đông Hải Vương địa bàn. Đồng dạng một đường thẳng bức Lạc Dương, mắt thấy Lạc Dương liền phải bị Hung Nô quân phá, vẫn luôn sống chết mặc bây Vương Diễn rốt cuộc nhịn không được ra mặt khuyên nhủ. Trong triều đại thần cũng rốt cuộc cường ngạnh lên, sôi nổi vì hai người hòa giải, Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy chiến đấu tạm thời đình trì. Ở Tịnh Châu hô hai tháng, Lưu Côn cơ hồ khóc chết ở nhà xí. Bọn họ rốt cuộc chịu ngưng chiến. Lưu Côn chờ không kịp bọn họ chậm rãi giảng hòa, lập tức viết thư hồi triều đình, hy vọng Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy có thể đương trường kết minh. Tả hữu giáp công Lưu Uyên, tốt nhất đánh hồi Tịnh Châu. Nhưng là, đây là không có khả năng, đã dạn nứt lưu ly. Lại như thế nào dính đều có dấu vết, Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy chi gian vết rách là tu bổ không được, tự nhiên cũng hợp tác không được, tuy rằng bọn họ tạm thời hướng ra phía ngoài, nhưng Cẩu Hy cũng không chủ động xuất kích Hung Nô quân, ngược lại hỏa lực tập trung dự châu biên cảnh, liền như vậy nhìn Lưu Uyên đại quân từng bước một ép sát Lạc Dương, Đông Hải Vương nghẹn khuất không thôi. Hơn nữa hoàng đế vẫn luôn muốn cho hắn tránh ra con đường, làm Cẩu Hy xuất đại quân vào kinh, nói là vì thủ vệ Lạc Dương, đánh lui Hung Nô, nhưng ai biết có phải hay không vì đối phó hắn đâu. Cho nên Đông Hải Vương nản lòng thoái chí, đãi chiến mà chống đỡ. Tấn quân dưới tình huống như thế liên tiếp bại lui, hoàng đế không thể không thông cáo thiên hạ. Lệnh thiên hạ binh mã tiến đến Cần Vương, các châu thứ sử đều thu được thánh chỉ. Nhưng nguyện ý lãnh binh đi trước ít ỏi không có mấy, khoảng cách Lạc Dương gần nhất dự châu thứ sử cũng chần chờ không đi. Hắn lý do thực đầy đủ. Hung Nô đại quân lúc này đã binh lâm dự châu. Ta cần phải bảo hộ dự châu A, bởi vì chiến sự. Tin tức đoạn tuyệt. Lạc Dương tin tức thật lâu mới có thể truyền ra tới. Cho nên Triệu Hàm Chương ngay từ đầu cũng không biết Lạc Dương nguy cấp đến nước này. Vẫn là Triệu Minh thu được Triệu Trọng Dư cấp ra tin mới biết được Nhữ Nam quận ngoại đã loạn thành một nồi cháo. Lúc này, đúng là Triệu Hàm Chương sinh nhật đêm trước. Các huyện lệnh đã lục tục tới Tây Bình, đang chờ thấy Triệu Hàm Chương đâu. Triệu Minh xem xong tin sau liền làm người đem Triệu Hàm Chương tìm tới, trực tiếp đem tin cho nàng xem. Triệu Hàm Chương ngơ ngác xem xong, ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Minh, trầm trước nói, bá phụ cũng cảm thấy đây là ta cơ hội. Triệu Minh, ngoặc kép, ta cái gì cũng chưa nói. Triệu Hàm Chương ngồi xếp bằng ở hắn đối diện ngồi xuống, nghiêm túc nói, bá phụ, khi không ta đãi, ta quyết định làm quân đội đóng quân tiến các huyện, trực tiếp tiếp trưởng các huyện huyện vụ. Triệu Minh, hắn là muốn cho nàng nỗ lực một phen, nhưng không muốn cho nàng như vậy nỗ lực. Triệu Minh, ngươi hiện tại mới tiếp trưởng 3 cái huyện, đột nhiên liền hướng 7 cái huyện ra tay, ngươi cũng biết có bao nhiêu nguy hiểm. Triệu Hàm Chương chọn môi cười, chính là bá phụ, ngài đừng quên, ta hiện tại là Nhữ Nam quận quận thừa, ta tiếp quản hạ huyện vốn chính là danh chính ngôn thuận việc. Triệu Minh nghẹn một chút, hỏi, ngươi muốn đổi đi các huyện huyện lệnh sao? Triệu Hàm Chương lắc đầu, không, chỉ cần không phải Minh cùng ta đối nghịch, phản đối ta, ngắn hạn nội ta không tính toán đổi mới huyện lệnh. Triệu Minh lúc này mới vừa lòng gật đầu. Hảo, ngươi đi làm đi. Triệu Hàm Chương bật cười, đứng dậy hướng hắn hành lễ, đa tạ bá phụ hỗ trợ, chưa nói hắn giúp nàng cái gì. Triệu Minh cũng không né khai, bị nàng này thi lễ, việc này trọng đại. Triệu Hàm Chương trực tiếp chạy về đi tìm Cấp Huyên cùng Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm không có gì phản ứng, Cấp Huyên lại kích động đến tại chỗ xoay vòng vòng, nói, cứ như vậy, nữ lang nhưng dùng tài nguyên liền nhiều, hắn hỏi, lại có một tháng liền phải chuẩn bị thu hoạch vụ thu, đến lúc đó thu thuế. Triệu Hàm Chương, ta tới thu, không nộp lên dự châu. Cấp Huyên liền chọn chọn môi, hiện tại hà thứ sử ốc còn không mang nổi mình ốc, ngài nếu có thể thật sự khống chế trụ mặt khác 7 huyện, hắn đích xác không thể nại ngài gì, kia ứng thừa cho hắn quân lương. Triệu Hàm Chương liền thở dài một tiếng nói, tiếp tục kiếm, quá 2 ngày cho hắn đưa một đám đi, đã đáp ứng rồi sự không hảo đổi ý, huống chi làm ra hứa hẹn vẫn là Minh bá phụ, chúng ta không thể làm hắn thất tín với người. Thấy nàng kiên trì, Cấp Huyên cũng chỉ có thể gật đầu. Phó Đình Hàm hỏi, yêu cầu ta giúp ngươi chỉnh hợp tin tức sao? Triệu Hàm Chương lập tức gật đầu, muốn nha, muốn nha, trừ bỏ chỉnh hợp các huyện huyện lệnh tin tức, ta còn tưởng ngươi bồi ta đến các huyện đi đi một chuyến, đến lúc đó đem các huyện tin tức tất cả đều số liệu hóa. Phó Đình Hàm đầu óc quá dùng tốt, hắn có thể đem Tây Bình, Thượng Thái cùng Cù Dương tin tức số liệu hóa, rất nhiều đồ vật vừa xem hiểu ngay, nàng muốn làm chuyện gì, chỉ cần xem một chút những cái đó số liệu liền biết như thế nào làm. Cấp Huyên trong khoảng thời gian này mới tiếp xúc đến Phó Đình Hàm số liệu hóa Cù Dương. Nói thật, hắn thật sự hoảng sợ, hắn nhận được những cái đó con số sau, liền có thể từ phía trên nhìn ra một cái huyện dân cư, đồng ruộng, thậm chí nộp thuế trọng điểm, tất cả đều ở mấy chương bảng biểu bên trong, liền, thực khủng bố. Đối với những cái đó số liệu, Triệu Hàm Chương liền trực tiếp quyết định ở Cù Dương dưỡng 1000 bộ khúc. Lúc sau các hạng quyết sách cũng đều là tham khảo số liệu, thẳng đến giờ khắc này, Cấp Huyên mới biết được Triệu Hàm Chương vì cái gì như vậy kiên trì ở trong học đường giáo thụ toán học. Toán học học giỏi, thật là một cái vũ khí sắc bén a. Cấp Huyên cười tủm tỉm nhìn hai người, thực ôn hòa nói, đại lang quân, nữ lang cập kê lễ mau tới rồi, ngươi nhưng có chuẩn bị tốt lễ vật? Phó Đình Hàm nhìn về phía Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương cũng nhìn về phía Phó Đình Hàm, thực xảo, Triệu Hòa Trinh tiểu cô nương sinh nhật cũng là Triệu Hàm Chương nông lịch sinh nhật, trong nhà nàng cũng vẫn luôn cho nàng quá nông lịch sinh nhật, Phó Đình Hàm cũng biết điểm này nhi, bởi vậy gật đầu nói, chuẩn bị, chỉ là không biết đây là tính nàng 29 tuổi sinh nhật vẫn là 15 tuổi sinh nhật. Triệu Hàm Chương rất tò mò, là cái gì? Phó Đình Hàm liền phải đi cho nàng lấy lễ vật. Cấp Huyên vội nói, cuộc sống này còn chưa tới đâu, nữ lang hà tất vội vã xem. Hắn cấp Phó Đình Hàm xử một cái ánh mắt, làm hắn lén tìm một cơ hội lại cấp Triệu Hàm Chương. Phó Đình Hàm dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương sau gật đầu. Cũng hào, mặt sau lại cấp, tấu chương xong, hết chương.